Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một chút nữa, gia đình của cô hẳn là không bình thường nhỉ. Giang Tâm truyền chủ đề, tôi thích những nghệ sĩ như vậy, họ không dễ bị tiền bạc chi phối, không dễ bị sự hào nhoáng của giới giải trí làm mờ mắt, vì bản thân họ không thiếu tiền, nên tầm nhìn cao hơn. Tôi biết nhiều người đại diện dựa vào những chiêu trò kiếm tiền nhanh để lừa gạt người trẻ tuổi. Tôi thì khác, những nghệ sĩ tôi từng dẫn dắt hầu như đều có gia thế. Điều này cũng có thể hiểu được, Tân Án nghĩ. Cho nên yêu cầu duy nhất của tôi là không mang theo những người có dã tâm quá lớn. Khi nhìn thấy cô ở phim trường 16, tôi thấy cô không giống như những gì tôi tưởng tượng. Cô có thể nhẫn nhịn, nhưng không hề yếu đuối. Nếu bị ức hiếp, sẽ phản kích. Đó là những phẩm chất mà tôi thấy rất phù hợp. Giang Tâm nói tiếp, Tân Án hiểu, yêu cầu của Giang Tâm là những nghệ sĩ không bị cám dỗ, tập trung vào sự nghiệp, điều này hoàn toàn trùng hợp với ý tưởng của Tân Án. Cảm ơn cô, tôi cũng thấy ý tưởng của chúng ta dường như rất hợp nhau. Tân Án thành thật nói, Giang Tâm có chút ngạc nhiên trước sự dứt khoát của cô. Cô không cần suy nghĩ thêm sao, tôi vốn định hủy hợp đồng. Nhưng sau khi hủy hợp đồng sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, tôi không chắc mình có thể giải quyết hết trong thời gian ngắn hay không. Hơn nữa, những gì cô nói hôm nay rất phù hợp với tôi. Tân Án chậm rãi nói, có gì khó hơn việc tìm được một người đại diện phù hợp đâu. Nghe Tân Án nói xong, Giang Tâm cười, Nghiêm Húc quả nhiên nói không sai, cô là một người đặc biệt. Nghiêm Húc, hóa ra là Nghiêm Húc giới thiệu cô sao? Tân Án nhớ lại tin nhắn của Nghiêm Húc hôm qua, chắc là vì chuyện của Giang Tâm. Sau khi trao đổi thêm chi tiết với Giang Tâm, Tân Án về nhà và tìm Tân Lịch. Lâm Gia, Lâm Kiệt, để ba nghĩ thêm, Tân Lịch ngạc nhiên nói, ông suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra. Có phải là Lâm Kiệt nhảy lầu lần trước không? Đúng vậy, ngoài việc không đầu tư, ba còn chuyện gì khác không? Tân Án hỏi, sao con biết chuyện này? Tân Lịch ngạc nhiên hỏi. Lúc đó nó bám giết ba, cầu xin ba đầu tư cho nó, nhưng Lâm Kiệt là người không có năng lực, ba đương nhiên không thể ném tiền qua cửa sổ. Kết quả, sau khi bị bảo vệ đuổi ra ngoài lần thứ 5, ngày hôm sau nó nhảy lầu. Thì ra là vậy, Lâm Tương quả nhiên đổ hết tội lỗi thất bại của em trai mình lên đầu nhà họ Tân. Người đại diện hiện tại của con là chị gái của Lâm Kiệt. Tân Án nói với Tân Lịch, cái gì? Tân Lịch kinh ngạc đứng dậy. Vậy phải nhanh chóng hủy hợp đồng, phí hủy hợp đồng chúng ta lo được. Bà đã nói tại sao trên mạng lại có nhiều tin đồn không hay như vậy, chắc chắn là do nó giở trò quỷ. Tân Án vội vàng trấn an, bà yên tâm, con đang xử lý chuyện hủy hợp đồng, hôm nay con chỉ muốn xác nhận chuyện này thôi. Tân Lịch dường như nhớ ra điều gì, lần trước con có phải gặp chuyện gì không, thấy con về nhà vui vẻ nên ba không hỏi, Tân Án cũng không muốn giấu ba mình mãi. Nên thành thật kể lại chuyện dây cáp. Quá đáng thật, Án Án con đừng động vào chuyện này, để ba điều tra. Tân Lịch giận dữ nói, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho Lâm Tương. Con cứ tập trung quay phim, may mà con không sao. Nghe những lời này, Tân Án cảm thấy có chút buồn, rốt cuộc, con gái ruột của họ đã chết vì sự cố dây cáp đó. Vâng, con giao cho ba. Tân Án ngoan ngoãn gật đầu. Không lâu sau khi về phòng, Tân Án nhận được điện thoại của Lâm Tương. Tân Án, cô có ý gì? Tại sao đột nhiên hủy hợp đồng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tương nói giọng nóng này, cảm thấy cô không phù hợp làm người đại diện của tôi nên hủy hợp đồng thôi. Tân Án nói, cô ra gặp tôi một lát, chúng ta nói chuyện trực tiếp. Tân Án hẹn gặp Lâm Tương ở một quán cà phê, thấy Lâm Tương vội vã chạy đến cả đường kẻ mắt cũng bị lệch. Có phải cô hiểu lầm gì về tôi không? Lâm Tường vừa ngồi xuống đã vội vàng nói. Thái độ của tôi với cô không tốt trong thời gian qua, tôi xin lỗi. Tôi cũng coi như là người đưa cô đến ngày hôm nay, cô chưa nổi tiếng mà đã vong ơn bội nghĩa thì không hay đâu. Cách chương.